Lão bản, em sai rồi. Chương 31, Nhật Bản. Gocchuyenaudio.com. Máy bay trên đường đi Nhật Bản thời gian có vẻ dài như vậy, nhất là người tên Từ Chi Lễ đang ngồi bên cạnh nàng, thời gian càng thêm gian nan. Loại cảm giác thống khổ này kể từ khi nàng tốt nghiệp trung học xong liền không còn có cảm thụ qua, má ơi. Trần Nam Nhân cái đầu dò xét nhìn Từ Chi Lễ, hắn đã đeo bịt mắt đi vào trong giấc ngủ. Trần Nam Nhân rốt cục thở phào nhẹ nhõm, từ trong bao của mình móc ra laptop, mở ra một cái bắt đầu nghịch. Đang khi Trần Nam Nhân nhìn qua máy tính buồn ngủ thì nàng đột nhiên tìm được rồi một cái trang web thú vị, chính là đưa vào tên có thể thông qua tên của bạn làm trắc nghiệm. Mặc dù trong mắt mọi người là có chút nhàm chán, bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ mở ra một đề mục xem sao. Trắc nghiệm bạn là công hay là thụ? Trần Nam Nhân tả quay đầu nhìn Từ Chi Lễ một cái, cười gian một tiếng, lập tức nhanh chóng nhập tên Từ Chi Lễ, rất nhanh kết quả liền đi ra. Từ Chi Lễ, nữ vương thụ 56.7, ha ha, nàng vừa nhìn thấy kết quả này thiếu chút nữa cười lên thành tiếng âm, hai tay gắt gao che miệng sợ đem người bên cạnh mình đánh thức. Nếu là Từ Chi Lễ biết mình kiểm tra hắn như vậy, không phải là đem nàng từ trên máy bay ném xuống mới lạ. Trần Nam Nhân thật vất vả khống chế tâm tình của mình, đột nhiên lòng hiếu kỳ nổi lên, thuận tiện đem tên của mình cho vào, nhưng kết quả xuất hiện trong nháy mắt đó, Trần Nam Nhân hỏng mất rồi. Móa, ngay cả trang web bắt nạt nàng. Trần Nam Nhân, là thụ hơn nữa còn là một có bị là 89.7, Trần Nam Nhân trong nháy mắt rất muốn làm hacker đem cái trang website bét này làm cho sập. Nửa giờ sau, một chuyến 4 người rốt cục tới Tokyo. Hôm nay không có chuyện gì trọng yếu, chúng ta tới khách sạn trước. Thật tốt nghỉ ngơi, sau đó ngày mai lại bắt đầu công tác. Từ Chi Lễ vừa đi ra sân bay vừa giống như là quốc vương đối với ba người này sai khiến, tuy nhiên rất kỳ quái không có ai cảm giác có cái gì không đúng đối với lời của hắn nói hoàn toàn không phản bác. Tokyo bây giờ không phải là mùa du lịch, các khách sạn cũng không có hiện tượng đầy ngập khách, vì vậy một chuyến 4 người rất nhanh chóng liền đi tìm một khách sạn tổng cộng 2 gian phòng, 2 nữ nhân 1 gian, 2 nam nhân 1 gian, vốn là Trần Nam Nhân trong ảo tưởng tan vỡ. Từ Chi Lễ, vì sao ngài luôn muốn cùng tôi đối nghịch vậy? Trong nháy mắt Trần Nam Nhân rốt cục hiểu, người còn sống thì hắn chết. Người còn sống thì hắn sớm đáng chết. Những lời này rất hàm nghĩa. Từ Chi Lễ, nói đúng là ngài. Trở lại gian phòng của từng người, Trần Nam Nhân lúc này mới chú ý tới cô gái lần này cùng đi công tác là thư ký riêng của Từ Chi Lễ, đeo gọng kính màu đen thoạt nhìn cực kỳ tri thức. Lưu thư ký, mấy ngày nay phiền toái chị chiếu cố nhiều hơn. Ừ, Lưu thư ký rất khách sáo đáp một tiếng, liền xoay người đi sửa sang hành lý của mình. Ai, xem ra lần đi công tác này một tuần lễ sẽ rất khó chịu đựng. Trần Nam Nhân nhanh chóng đem hành lý của mình sắp xếp một chút, thừa lúc bên ngoài khí trời không tệ lắm, thấy mình cũng không có mệt nhọc, sau khi cùng Lưu thư ký lên tiếng chào hỏi, liền đi ra khỏi khách sạn, đi bách bộ. Đường đi lạ lẫm, người xa lạ còn có văn hóa xa lạ, hết thảy làm cho Trần Nam Nhân dị thường hiếu kỳ, không nghĩ tới Nhật Bản cũng có vẻ đẹp mê người vậy. Đang khi Trần Nam Nhân đứng trên ngã tư đường, không biết nên đi nơi nào, một vị mặc tây trang, thắt cà vạt thoạt nhìn bộ dạng cũng không tệ lắm tiến lên tới gần Trần Nam Nhân. Gocchuyenaudio.com. Cho tới bây giờ nàng không dám tưởng tượng chính mình thế nhưng cũng sẽ có bị người ta đến gần. Khách Trương,